Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 509 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 509 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Nhìn thấy quái nhân bị Phan Lâm đánh hạ, cơ thể to lớn ngay đơ trong giây lát rồi nặng nề nằm im dưới đất. Người dân của Đông Phương Thần Đào vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy tới hô vang. Quái nhân đã chết rồi, tốt quá đi mất. Đào chủ của Đông Phương Thần Đào lúc này cũng vội vàng chạy về phía Phan Lâm. Phan Lâm phủi đi lớp bụi cát trên quần áo, sau đó nhìn về phía đào chủ của Đông Phương Thần Đào, cười nói. Di vật của tổ tiên các người ở trong sơn động kia, các người hãy mau vào nhận lại đi. Lâm soái thần uy cái thế, sức mạnh vô song, thật khiến cho tôi muốn muôn phần bội phục. Đạo chủ của Đông Phương Thần Đào ôm quyền nói, Phan Lâm chỉ mỉm cười đáp lại, hoàn toàn không có lên tiếng. Đám đông lúc này tụ tập xung quanh quái nhân, quan sát trên dưới trái phải. Lúc này khuôn mặt của quái nhân đã bị râu tóc che đi, phần lớn, quần áo trên người cũng chẳng khác gì một mớ rẻ rách, da thịt bết dính một tầng bụi dày, dường như đã rất lâu rồi không có tắm rửa. Lâm soái, hình như hắn chưa chết. Khuyết thù nhìn người chằm chằm quái nhân một hồi lâu, sau đó đột nhiên nói. Cái gì? Tất cả mọi người đều giật mình và nhanh chóng rút lui về phía sau, cố gắng tránh ra quái nhân kia. Nhưng chỉ thấy, Phan Lâm cười nhạt nói. Đúng vậy, hắn chưa chết. Vừa rồi tôi dùng ngân châm phong ấn huyệt đạo của hắn ta, khiến cho hắn bất tỉnh. Thì ra là như vậy. Mọi người đều kinh ngạc. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, vậy thì tại sao ngài không kết liễu hắn đi, diệt trừ mối họa cho Đông Phương Thần Đào? Khuyết Thu trầm giọng hỏi, sau đó rút kiếm ra, đâm thẳng về phía quái nhân kia. Nhưng đúng lúc này, đào chủ của Đào lại lên tiếng ngăn lại. Khoan đã! Khuyết Thu giật mình, chỉ thấy đào chủ tiến lên phía trước, nhìn chằm chằm vào nam nhân đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, sau đó hạ giọng ra lệnh. Mau lấy nước, rửa mặt cho hắn ta. Rõ! Một tên thuộc hạ của Đông Phương Thần Đào đáp lời, sau đó lập tức rời đi. Đào chủ, ý của ngài là... Theo tôi thấy thì võ công của kẻ này chính là công pháp của Đông Phương Thần Đào chúng ta. Vì vậy rất có thể quái nhân này cũng có thể là người của Thần Đào. Đào chủ thấp giọng giải thích. Đào chủ, làm sao có thể chứ? Gần trăm năm nay trên đảo của chúng ta chưa từng có ai biến mất. Làm sao hắn có thể là người của Thần Đào chúng ta chứ? Lôi Phúc nói. Được rồi. Hãy quan sát kỹ trước đi, rồi lại nói sau. Nói rồi, đảo chủ của Đông Phương Thần Đảo lập tức tiến lên phía trước. Mọi người cũng tàn sang hai bên để tránh đường và không nói thêm gì nữa. Chẳng mấy chốc, nước sạch đã được đem tới, không chút lưu tình mà dội thẳng vào mặt của quái nhân kia, làm trôi đi lớp bụi đất trên mặt của hắn ta. Ngay sau khi lớp bụi đất được rửa trôi, khuôn mặt của người đàn ông lộ rõ, lập tức khiến cho sắc mặt của những người có mặt tại hiện trường đại biến. Khuôn mặt của đảo chủ Đông Phương Thần Đào, Khuyết Thu, Lô Phúc và những người khác đều choáng váng đến nỗi không nói được thành lời. Nhị thúc, đảo chủ của Đông Phương Thần Đào trực tiếp quỳ trên mặt đất, nghẹn ngào hô lên. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra? Tại sao nhị thúc lại vẫn còn sống? Không phải ông ta đã chết cách đây mấy chục năm rồi hay sao? Khuyết Thu ngây ra như phỗng nói. Cái gì? Hắn là nhị thúc của ngươi sao? Phan Lâm cau mày hỏi lại. Đúng vậy, đạo chủ của Đông Phương Thần Đào gật đầu, hai mắt ươn ướt. Nhưng nhị thúc của tôi đã chết cách đây mấy chục năm rồi. Chính tay tôi đã đích thân sắp xếp tang lễ cho ông ta. Tại sao ông ấy lại vẫn còn sống chứ? Và lại, ông ấy còn sống, nhưng tại sao lại trở thành bộ dạng như thế này? Phan Lâm nhìn về phía quái nhân, suy tư một lát, sau đó nhẹ giọng nói. Sở dĩ hắn trở nên điên cuồng như vậy, mất hết nhân tính. Như vậy là bởi vì tâm trí của hắn đã bị thương. Nếu như tôi đoán không lầm thì hẳn là ông ta đã bị trúng độc. Và lại, đã trúng độc trong một thời gian rất dài, đến mức chất độc đã xâm nhập vào trong xương cốt tủy. Nếu như muốn giải độc thì e rằng không phải là chuyện dễ dàng đâu. Trúng độc sao? Đạo chủ của Đông Phương Thần Đào lo lắng nhìn về phía Phan Lâm, ôm quyền nói. Vậy thì kính mong Lâm Soái hãy ra tay, cứu lấy nhị thúc của tôi. Tình trạng thể chất của ông ấy hiện tại rất phức tạp. Phan Lâm tiến lên phía trước, kiểm tra người đàn ông, sau đó trầm giọng nói. Nếu như tôi đoán không lầm, thì ông ấy hẳn là đã bị trúng độc, và loại độc này vô cùng khó giải. Trúng độc sao? Đạo chủ của Đông Phương Thần Đào giật mình. Chẳng lẽ mấy chục năm trước, nhị thúc không chết, mà là bị trúng loại độc dược này, nên đưa vào trạng thái chết lâm sàng hay sao? Đạo chủ, chuyện này làm sao có khả năng chứ? Cho dù là hạ nhị thúc không chết, thì ông ta cũng không thể sống lâu đến như vậy. Nếu như nhìn trên tuổi tác của ngài ấy, thì hiện tại có lẽ ông ta đã gần 200 tuổi rồi. Một người sấp xỉ 200 tuổi, làm sao râu tóc vẫn còn đen nhánh như vậy? Hơn nữa, lại không có dấu hiệu già đi. Khuyết Thu ở bên cạnh trầm giọng nói. Lời này vừa rơi xuống đất, lập tức khiến cho mọi người đều trở nên hoang mang. Ngay cả đảo chủ của Đông Phương Thần Đảo cũng yên lặng gật đầu. Hạ nhị thúc bộ dạng vẫn giống hệt như lúc hạ táng. Chẳng lẽ thân thể của ông ta đã được chữ đông sau đó hồi sinh sao? Chỉ sợ rằng không phải là như vậy đâu. Phan Lâm đặt tay lên mạch tượng của hạ nhị thúc, sau đó tử tốn nói. Từ mạch tượng của ông ta thì có thể đoán ra rằng thọ nguyên của người này có lẽ cũng khoảng chừng 190 tuổi. Đừng nhìn bộ dạng bên ngoài của ông ta không già đi, nhưng thực chất thì các cơ năng của cơ thể đã rất kém. Sở dĩ râu tóc vẫn đen nhánh, da rẻ căng bóng, hồng hào, không có dấu hiệu già đi, có lẽ là do chất độc trong cơ thể của ông ta gây nên. Chất độc này thật không hề tầm thường. Thế nhân nghe thấy lời nói của Phan Lâm thì đồng loạt trở nên kinh hãi và dường như không thể tin được. Đạo chủ của Đông Phương Thần Đảo lo lắng hỏi. Lâm Soái, đây là loại độc gì vậy? Có thể giải được hay không? Vấn đề này có thể, nhưng thời gian trúng độc của ông ta đã quá lâu rồi. Hơn nữa, độc phát rất phức tạp, cho nên có lẽ sẽ tốn thêm chút thời gian. Phan Lâm trầm giọng nói. Lâm Doái, cầu xin ngài hãy giải độc cho hạ nhị thúc của tôi. Đảo chủ của Đông Phương Thần Đảo ôm quyền, về mặt thành khẩn nói. Độc này thật sự rất mạnh, không chỉ làm tăng tuổi thọ của hạ nhị thúc, còn giúp cho hắn ta tăng tu vi, nhưng lại tấn công thẳng vào hệ thần kinh, khiến cho hắn mất đi lý trí, ăn mòn ý thức của hắn ta, khiến cho hắn ta luôn luôn trong tình trạng bị ảo giác. Thủ đoạn này vô cùng tàn nhẫn, bởi vì sau khi hạ nhị thúc trúng độc, thì mỗi ngày với ông ta đều sẽ trở thành ác mộng. Sau khi tỉnh lại thì ảo giác liên tục kéo đến, khiến cho ý chí của ông ta sụp đổ, sau đó thì trở nên điên cuồng. Hạ nhị thúc của các người có thù hận với người nào đến mức một mất một còn hay không? Phan Lâm nhìn chằm chằm về phía đào chủ Đông Phương Thần Đào hỏi. Đào chủ Đông Phương Thần Đào mím môi dưới, thở dài lắc đầu nói. Hạ nhị thúc khi còn trẻ thường xuyên đi du lịch đây đó, cũng đã từng xuất ngoại. Nói thật là ông ấy đã rửa tay gác kiếm rời khỏi giang hồ, nhưng trước đó thì cũng đã gây thù chuốc oán không ít, cho nên tôi cũng không biết là ai đã khiến cho ông ta trở ra như vậy. Chỉ biết rằng trước khi tôi lên làm đào chủ thì ông ấy đột ngột quay trở lại đảo. Không lâu sau thì qua đời và chúng tôi đã chôn cất ông ấy ở phía tây đảo, nhưng chưa từng nghĩ rằng ông ấy vẫn còn sống. Có lẽ khi chất độc bắt đầu phát tác thì đã đưa ông ấy vào trạng thái chết lâm sàng, nhưng sau khi chất độc ngấm đều vào toàn bộ cơ thể thì ông ấy đã tự mình bật ra khỏi quan tài và trở thành quái nhân ở tây đảo này. Phan Lâm nhẹ giọng nói, rốt cuộc thì ai là người đã hạ độc, có lẽ chỉ còn chờ đến lúc ông ấy khỏi bệnh thì mới có thể tự mình nói ra thôi. Vậy thì chăm sự đành phiền Lâm Soái. Không có gì, nhưng việc trị bệnh không phải là việc ngày một ngày hai, cho nên ông vẫn phải tìm xích sắt để nhốt ông ta lại. Hôm nay tôi sẽ trị thương cho ông ta, sau đó thì sẽ kê cho ông một đơn thuốc. Mỗi ngày các người hãy theo đơn thuốc đó mà sắc cho ông ta uống, thì sẽ có thể tạm thời giải trừ được một chút độc dược, khiến cho ông ta tạm thời bình tĩnh lại, không lâm vào trạng thái điên cuồng. Chờ đến khi tôi giải quyết xong chuyện của Giang Thành, thì tôi sẽ tiếp tục giải độc cho hạ nhị thúc của các người. Phan Lâm bình tĩnh nói. Tốt quá, vậy thì tốt quá. Đào chủ Đông Phương Thần Đào lại gật đầu, về mặt tràn ngập vui sướng. Chuyến đi của Tây Đào cũng chính thức kết thúc. Bên trong phòng khách, Giả Cương vẫn còn đang lo lắng, nhưng nhìn thấy Phan Lâm an toàn trở về, hắn lại cảm thấy khâm phục Phan Lâm. Lâm Soái quả nhiên là thần thánh, ngay cả loại dị năng này thì cũng có thể khuất phục. Nghĩ đến việc người của Đông Phương Thần Đảo không dám tiếp tục nghi ngờ ngài nữa, thì chuyện lần này có lẽ sẽ thành công rồi. Dạ Cương cười nói. Vẫn phải chờ xem ý kiến của đạo chủ Đông Phương Thần Đảo như thế nào đã. Phan Lâm cười nhẹ, rồi hai người lại tiếp tục yên lặng chờ đợi. Sau khi an bài xong cho Hạ Nhị Thúc, đạo chủ Đông Phương Thần Đảo dẫn Khuyết Thu và các đại thần khác tiến vào bên trong phòng khách của Phan Lâm. Lâm Soái, đã để ngài phải đợi lâu rồi. Đạo chủ của Đông Phương Thần Đảo hơi có vẻ hối hận. Thái độ của ông ta lúc này hoàn toàn khác với trước đó. Hiển nhiên, cường giả ở đâu thì cũng sẽ được tôn kính, nhất là khi Phan Lâm lại là người ra tay giúp đỡ bọn họ lấy lại được những di vật do tổ tiên để lại. Cùng với cứu sống được một trưởng bối của họ, chuyện này có ý nghĩa rất lớn đối với Đông Phương Thần Đảo. Đạo chủ, khi nào thì chúng ta có thể rời đi đây? Gia Cương cười hỏi. Tuy nhiên, đạo chủ của Đông Phương Thần Đảo không trả lời ngay mà nhướng mày suy nghĩ. Gia Cương nhất thời giật mình, sắc mặt bỗng nhiên có chút khó chịu. Đạo chủ, ý của ngài là sao đây? Chẳng lẽ ngài muốn thất hứa sao? Ngài sẽ không muốn phái binh tới giúp Giang Thành chứ? Giả tiên sinh, đừng nóng giận. Tôi làm sao có thể thất hứa đây? Tôi nguyện ý huy động toàn bộ cường giả của đảo tới trợ trận cho Giang Thành. Nhưng... Đạo chủ thở dài. Nhưng sao? Phan Lâm thấy đạo chủ Đông Phương Thần Đảo có chút do dự thì lập tức lên tiếng hỏi. Đạo chủ của Đông Phương Thần Đảo nhìn Phan Lâm chậm rãi thốt ra hai chữ. Sợ hãi. Chuyện Lâm Soái đánh bại Hạ Nhị Thúc đã lan tràn khắp đảo. Ở cửa Tây đảo cũng có rất nhiều người nhìn thấy. Cho dù Hạ Nhị Thúc đã tiến vào trạng thái cuồng bạo, nhưng cũng không thể làm ảnh hưởng tới sợi lông cọng tóc của Lâm Soái. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của Lâm Soái quả thực là mạnh mẽ tới cực điểm. Mạnh mẽ tới mức bọn họ không thể đem ra để so sánh. Nếu như theo suy đoán của tôi thì có lẽ Lâm Soái đã là cường giả ở dưới mức lục địa thần tiên. Hạ Nhị Thúc cũng có một phần cường hãn, nhưng trước mặt thực lực của người này hắn không có cơ hội để đánh lại. Thực lực của Phan Lâm quả thực quá mạnh mẽ, người của thần đảo không thể đánh lại được, cho nên tất cả bọn họ đều trở nên sợ hãi. Đạo chủ của Đông Phương Thần Đảo thở dài nói, sợ Lâm Soái sao? Giả Cương cao mày hỏi. Không phải, sợ kẻ thù của Lâm Soái. Đào Trù thấp giọng nói. Ngay khi những lời này được nói ra, Phan Lâm và Giả Cương đột nhiên nhận ra, nếu như Phan Lâm mạnh mẽ đến mức không thể tiêu diệt được kẻ thù của mình, ngược lại phải chạy đến Đông Phương Thần Đảo để cầu chi viện, thì kẻ thù của Phan Lâm phải hung dữ đến mức nào đây? Vì vậy, bọn họ bắt đầu sợ hãi. Nếu như kẻ địch của Phan Lâm mạnh hơn Phan Lâm, vậy thì chẳng phải là sẽ kéo người của thần đảo qua để làm pháo hôi hay sao? Giả Cương cau mày không nói thêm gì nữa. Vấn đề này quả thực là phải khiến cho người dân của thần hỏa đảo cân nhắc. Phan Lâm lại lắc đầu. Đảo chủ, theo tôi thấy thì người trên đảo của các người có lẽ đã hiểu lầm rồi. Hiểu lầm sao? Lâm Soái, ý của ngài là sao chứ? Đảo chủ tò mò hỏi. Thực ra thì tôi cầu cứu viện lần này không phải là vì muốn người của thần đảo đối phó với kẻ địch hùng mạnh nào, mà là tôi chỉ muốn người của thần đảo giúp tôi, hợp tác với tôi để khống chế kẻ thù. Vì thiên ma đạo mà tôi muốn tiêu diệt người đông lại lo cá lọt lưới, nên mới mời các cao thủ cường giả của Đông Phương Thần Đảo giúp tôi bao vây bọn chúng, không để cho bọn chúng trốn thoát một tên nào. Còn những cường giả, những tên cao thủ trong số đó thì tôi sẽ tự ra tay giải quyết. Ma nhân bình thường tôi đã tiếp xúc qua rồi. Nếu như cường giả của thần hỏa đảo lên đó thì có thể giết chết bọn chúng một cách dễ dàng. Phan Lâm bật cười. Nếu như Lâm Soái đã nói như vậy, vậy thì tôi cũng không còn gì để lo lắng nữa. Nhưng tôi vẫn phải nói cho người của thần đảo biết sự thật và họ có thể sẽ không tin đâu. Đảo chủ của Đông Phương Thần Đảo khẽ nhíu mày, sau đó đứng dậy ôm quyền nói. Vẫn mong Lâm Soái cho tôi chút thời gian để tôi thuyết phục mọi người cùng rời khỏi đảo. Vậy thì ông cần bao lâu? Phan Lâm hỏi. Nhiều nhất là 3 hoặc 5 ngày. 3 năm ngày sao? Phan Lâm cau mày suy nghĩ, sau đó trầm giọng nói. E rằng là không kịp đâu. Tôi bị ép thời gian, sợ rằng sẽ không thể chờ đợi được lâu như vậy. Cái này... Đạo chủ của Đông Phương Thần Đảo lập tức cau chặt mày lại. Đạo chủ, vậy thì ngài có thể để cho tôi thuyết phục bọn họ được không? Lúc này Lôi Phúc đột nhiên bước tới ôm quyền nói: Lôi võ đầu. Đạo chủ sững sờ, Khuyết Thu về mặt cũng khó tin. Phan Lâm nhìn Lôi Phúc cũng ngạc nhiên vô cùng. Từ khi Phan Lâm bước chân lên đảo, Lôi Phúc chưa từng có ý định tốt với anh. Sao có thể giúp đỡ anh chứ? Lôi Phúc cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của mọi người. Mặt ông ta đỏ bừng, ôm quyền cúi đầu chào Phan Lâm. Lâm soái, hãy bỏ qua nghi ngờ của tôi trước đây. Phía tây đảo, ngài đã cứu tôi. Lôi Phúc vừa biết ơn, vừa xấu hổ. Trước đây là Lôi Phúc đã xúc phạm ngài nhiều lần rồi. Lâm soái, xin ngài hãy thứ lỗi cho tôi. Nói rồi nam nhân quỳ một chân xuống. Lôi võ tướng, ngài mau đứng dậy đi. Phan Lâm vội đỡ Lôi Phúc đứng dậy cười nói: Tôi còn trẻ, thiếu kinh nghiệm. Lôi võ tướng thắc mắc nghi ngờ tôi thì cũng là lẽ thường tình thôi. Ngài không cần phải bận tâm về điều đó. Trong tương lai vẫn mong Lôi võ tướng chỉ bảo cho tôi nhiều hơn. Lâm soái, ngài thật là rộng lượng. Lôi Phúc lại một lần nữa ôm quyền. Lôi mỗ không có tài cán gì, là quân sư. Trong nhiều năm qua, tôi đã dẫn dắt dạy dỗ nhiều người trên đảo. Vì vậy, độ tin tưởng của bọn họ vào tôi không nhiều thì cũng có chút ít. Vì vậy, nên chuyện này nên để tôi đi giải thích với bọn họ thì tốt hơn. Lâm soái, Lôi võ tướng trên đảo có uy tín cao. Lần này, để Lôi võ tướng ra tay, có lẽ mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết. Đào chủ cười nói: Được rồi, nếu vậy thì cũng không cần phải bàn bạc nhiều nữa. Chuyện này nhờ cậy cả vào Lôi võ tướng. Phan Lâm vội vàng nói. Lôi Phúc gật đầu sau đó bước ra khỏi phòng ngay lập tức. Đúng dự đoán, Lôi Phúc mới rời đi được nửa ngày thì đã quay trở lại có câu trả lời. Hơn một nửa số người trên đảo đều nguyện ý cùng Phan Lâm rời đảo, sau đó thì mặc hắn sai sử. Phan Lâm vui mừng khôn xiết, trong mắt tràn đầy sát ý. Nếu vậy thì đã đến lúc tìm Thiên Ma Đạo để tính sổ rồi. Một trận âm phong quét tới, thổi vào những người đang bất tỉnh trong lồng giam. Nhiều người dùng mình tỉnh giấc. Hàn Tổng, Hàn Tổng, ngài có sao không? Tổng Giám Đốc Hàn. Một tiếng kêu yếu ớt vang lên. Hàn Long khó khăn mở mắt nhìn về phía phát ra âm thanh là Đào Tùng Dương ở lồng giam bên cạnh. Thời khắc này, Đào Tùng Dương máu me khắp người, tứ chi đứt đoạn. Cả người đang nằm trên mặt đất, chỉ có thể dùng khóe mắt liếc nhìn về phía bên này. Tôi có thể có chuyện gì được chứ? Ngược lại là Đào Lão Tiên Sinh, ngài phải bảo trọng đó. Hàn Long đắng chát cười một tiếng khàn giọng nói, sau đó liếc mắt nhìn về bốn phía xung quanh. Lúc này xung quanh có gần 100 lồng giam, tất cả đều là người của Dương Quang. Hàn Long hiểu rồi, đây là những con tin, đó là những con bài để mặc cả giữa Thiên Ma Đạo và Phan Lâm. Mặc dù Hàn Long đã từng quản lý tập đoàn Dương Quang, nhưng ông ta cũng biết rõ tình hình hiện tại. Điều mà Thiên Ma Đạo thực sự sợ hãi chưa bao giờ là Phan Lâm, cũng không phải là tập đoàn Dương Quang, mà mọi thứ bọn hắn sợ hãi chính là quan phương chính thức của Trung Quốc. Vì vậy, nếu như có thể nói khách quan thì những người này tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Tất nhiên với điều kiện là Thiên Ma Đạo chưa hoàn toàn xé rách mặt mũi với Phan Lâm. Thiên Ma Đạo muốn thu phục Phan Lâm, thu phục thêm lực lượng liên thủ để giúp bọn họ chống lại quan phương chính phủ. Lúc này, ở khu vực giam giữ con tin, không chỉ có người của tập đoàn Dương Quang mà có gần cả nghìn cái lồng giam. Trong mỗi lồng giam là những người bị chặt đứt tứ chi, tuy nhiên cũng có một số người không hề hấn gì cả. Những người này cũng giống như Hàn Long, không có thực lực, không có tu luyện. Nhưng đối với những người không có tu vi này mà nói, bị giam giữ ở đây thì nỗi đau đối với bọn họ mà nói còn chịu đựng nặng nề hơn gấp trăm ngàn lần. Tổng Giám Đốc Hàn, ngài không có tu vi, nơi đây ma khí tràn ngập, nhiệt độ cực thấp, ngài chống đỡ không được bao lâu nữa. Lát nữa có thị vệ tới thì ngài mau nói sự tình cho bọn hắn biết. Bọn hắn sẽ cung cấp đan dược cho ngài để khiến cho cơ thể ngài cảm thấy tốt hơn. Đào Tùng Dương yếu ớt nói. Tuy rằng tay chân đã bị gãy nhưng tính mạng không nguy hiểm. Thiên Ma Đạo cầm máu sau khi rời khỏi đây với y thuật của Phan Lâm thì cũng có thể tái tạo lại tứ chi cho bọn họ. Được rồi. Hàn Long khó khăn gật đầu. Ông ta thực sự không thể nhịn được nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì có lẽ ông ta sẽ tắt thở trước khi Phan Lâm kịp đến cứu ông ta. Đúng lúc này liền có một số thị vệ đi tuần tra. Thấy vậy Hàn Long lập tức yếu ớt hét lên. Thưa ngài, thưa ngài. Sao thế? Mà nhân đi tới lạnh lùng hỏi. Thưa ngài, Tôi lạnh quá, tôi không thể chịu đựng được nữa. Ngài có thể cho tôi một ít đan dược không? Nếu không, tôi e rằng mình sẽ chết cóng ở đây mất. Hắn Long tựa người vào lồng giam vô lực nói. Sao ngươi lại nhiều chuyện như vậy chứ? Chẳng phải là ngươi vẫn chưa chết đó sao? Hãy thành thật một chút đi. Tên ma nhân kia chửi ầm lên, sau đó không thèm để ý tới Hàn Long nữa. Đại nhân, đại nhân! Hàn Long hét lên thêm hai lần nữa, tuy nhiên vẫn vô ích. Nếu như hắn chết, ma nhân cũng không quan tâm. Dù sao thì tập đoàn Dương Quang có hơn 100 con tin, một người chết rồi thì cũng không thành vấn đề. Nhưng hành động vừa rồi của ma nhân kia ngay lập tức đã khơi dậy sự tức giận của những người xung quanh tập đoàn Dương Quang. Dừng lại cho ta! Đào Tùng Dương trầm giọng quát. Cậu vật kia, sao ngươi dám nói với ta bằng cái giọng điệu như vậy? Sau đó ma nhân kia vô cùng tức giận mà giơ tay tóm lấy Đào Tùng Dương. Thân thể của Đào Tùng Dương lúc này lập tức bị khóa chặt lại. Ma khí dày đặc đâm thẳng vào cơ thể của Đào Tùng Dương như một loạt gai nhọn. Đào Tùng Dương đau đớn gầm lên. Những người của tập đoàn Dương Quang xung quanh cũng đều phẫn nộ. Cái thứ không biết sống chết. Ở trong mắt chúng ta, các ngươi không bằng con sâu cái kiến. Chết đi sống lại, tưởng ta sẽ quan tâm sao? Là cái quỷ gì chứ? Ma nhân đó cười lạnh, vẻ mặt tràn đầy gớm ghiếc. Đào Tùng Dương đau đớn không nói nên lời. Thấy vậy, Nguyên Tình lại lập tức giống to lên. Giết người, nếu như có năng lực thì giết hắn đi. Nếu như dám giết hắn thì chúng ta đều sẽ tự sát. Để xem các ngươi giải thích như thế nào đối với đạo chủ của các ngươi. Những lời này vừa thốt ra, ma nhân liền giật mình. Người bạn đồng hành bên cạnh đã nháy mắt ta một cái. Nếu như tất cả người của tập đoàn Dương Quang đều chết hết thì chúng ta cũng sẽ chết theo. Ngay sau đó, hai ma nhân kia có chút khó chịu, không muốn nhưng vẫn chấp nhận nhượng bộ. Hắn thả lỏng tay ra, Đào Tùng Dương ngã xuống đất, lúc này máu chảy ròng ròng, bất tỉnh nhân sự. Một vài ma nhân không quan tâm chút nào. Người làm sao vậy? Mau nói cho ta biết, thời gian của ta rất quý giá đó. Ma nhân liếc nhìn mấy người bằng ánh mắt khinh thường như nhìn vào một đống rác rưởi vậy. Lấy thuốc ngay cho ta để trị thương cho Hàn Tổng và Tào trưởng lão. Sau đó hãy đưa cho mỗi người của tập đoàn Dương Quang một viên thuốc để bảo toàn tính mạng. Nguyên Tình lạnh giọng nói. Ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày cái gì vậy chứ? Ma nhân kia mỉm cười. Nếu như không nghe lời thì bây giờ chúng ta sẽ đều tự sát. Nguyên Tình gắt giọng. Ngươi... Ma nhân vô cùng tức giận. Nguyên Tinh hoàn toàn uy hiếp bọn họ, nhưng bọn chúng cũng không hề dám lấy cứng đối cứng. Nếu như những người này thực sự tự sát, thì cho dù là ma nhân đó hay là tất cả những kẻ đứng canh gác ở đây sẽ trở thành vật phẩm để tu luyện trong tay của đạo chủ, nếu không thì cũng sẽ chết dưới tay của đạo chủ. Mấy tên thị vệ liếc mắt nhìn nhau, sau đó một người mới lên tiếng nói. Được rồi, chuyện này cứ để đó, để chúng ta đi báo cáo với chủ nhân. Nói rồi ma nhân kia lập tức rời đi. Sau khoảng nửa canh giờ, Tử Long Thiên cùng với nhóm thị vệ kia lại quay trở lại một lần nữa. Hắn ta liếc mắt nhìn Nguyên Tinh, Hàn Long và những người khác, sau đó vung tay lên. Đưa thuốc cho bọn họ. Rõ, thưa ngài. Ma nhân liền lấy ra những viên đan dược đã chuẩn bị sẵn, phân phát cho từng người. Sau khi mọi người phục dụng đan dược xong, cảm giác đau đớn trên thân thể cũng biến mất đi rất nhiều. Trong người dường như nổi lên một dòng điện ấm áp, cảm giác đặc biệt dễ chịu. Hàn Long cũng thở dài thườn thượt, cảm thấy cuối cùng thì cũng có thể ngủ một giấc thật ngon. Khi các cường giả khác nhìn thấy người của tập đoàn Dương Quang đạt được viên đan dược bằng phương pháp như vậy thì ánh mắt của bọn họ đều tràn đầy ghen tị. Nhưng mọi thứ dường như vẫn chưa có kết thúc. Tử Long Thiên đi tới trước mặt Nguyên Tình, nhẹ nhàng nhìn hắn ôn nhu nói. Người rất thông minh, dám biết dùng thủ đoạn này để đạt được mục đích của mình. Chỉ là hiện tại, người đã nhìn ra điểm yếu của ta. Cho nên nếu như ta không ngăn lại thì các ngươi chắc chắn sẽ vin vào cơ này để không ngừng yêu cầu chúng ta. Nếu như thế thì không phải là mọi việc sẽ càng trở nên trầm trọng hơn sao? Vậy thì ngươi muốn như thế nào đây? Nguyên Tình cười lạnh. Ngươi nghĩ xem ta sẽ muốn như thế nào? Tử Long Thiên bình tĩnh nói, sau đó trực tiếp quay người rời đi, vung tay lên một lần nữa, sau đó nhàn nhạt nói. Cắt lưỡi cường giả tập đoàn Dương Quang. Tuân lệnh. Đám ma nhân lập tức đáp lại. Đám người Nguyên Tinh, Hàn Long và những người khác đều kinh ngạc không dám tin vào những gì mình đang nghe thấy. Những cường giả ở những lồng giam bên cạnh nghe thấy điều này thì không còn ghen tị với bọn họ nữa, mà thay vào đó, bọn họ nhìn những người này với ánh mắt dè bỉu hoặc thương hại. Rời khỏi phòng giam, Từ Long Thiên lập tức đi đến chính điện gặp đạo chủ. Đại điện bên trong tối tăm mờ mịt một màng, tràn ngập những ma khí khủng khiếp. Tiến vào đại sảnh, liền xuất hiện một con đường được lát bằng xương người. Từ Long Thiên đi thẳng theo con đường chất đầy xương trắng, đến cuối đường, nhìn qua tấm màn màu đen, sau đó thì quỳ xuống bái kiến. Bái kiến sư tôn. Có chuyện gì vậy? Giọng nói lãnh đạm của đạo chủ Thiên Ma Đạo vang lên từ sau bức màn tối. Báo cáo sư tôn, người của chúng ta đã lèn vào Giang Thành tìm kiếm, nhưng 7 đợt người phái đi, lại có 6 đợt bị cản lại. Phòng ngự của Giang Thành lúc này đã được củng cố rất nhiều, chúng ta khó có thể xuyên thủng. Từ Long Thiên cung kính nói. Cho nên, người không phát hiện cái gì mới sao? Đạo chủ thanh âm dần dần trở nên băng lãnh. Cũng không hẳn là như vậy, có một chút, cơ bản là có thể xác định. Từ Long Thiên thấp giọng nói. Xác định cái gì? Lâm Thần Y hiện tại hắn không ở Giang Thành. Lời này vừa mới nói ra, đạo chủ của Thiên Ma Đạo thật lâu không có trả lời. Không biết hắn nghĩ như thế nào, sau đó thì mới lạnh nhạt lên tiếng. Nếu như hắn không ở Giang Thành, vậy thì cũng chỉ có thể là đi cầu viện thôi. Nếu đã như vậy, thì chúng ta không tiếp tục đợi nữa. Sư tôn, vậy ý của ngài là... Lâm Thần Y không chịu khuất phục chúng ta, không cần phải khách sáo với bọn chúng nữa. Bắt hết con tin, toàn diện tấn công Giang Thành, giết tập đoàn Dương Quang trước, sau đó giết Lâm Thần Y sau. Sư tôn, Trung Quốc đã đánh chủ ý tới Giang Thành, hiện tại tiến công e rằng là có nhiều tổn thất, thế lực của đại hội xem như đã định cư ở Giang Thành rồi. Long Thiên do dự. Người đừng lo lắng, tập đoàn Dương Quang chính là cái gai trong mắt của Thiên Ma Đạo chúng ta. Nếu như chúng ta không dẹp bỏ, một khi tình thế Bắc Tiến ổn định, quan phương chính phủ sẽ giành tay, sẽ cùng với Phan Lâm, thần tốc tấn công chúng ta. Người đã quên Thánh Sơn rồi sao? Đạo chủ lạnh giọng. Từ Long Thiên hít một hơi thật sâu, lần này không chút do dự, liền đáp. Đệ tử lập tức dẫn quân tấn công Giang Thành. Có tiếng gõ cửa nhanh chóng vang lên. Được rồi, đang đến đây. Hứa Ngọc Thành chạy tới hét lên. Cửa được mở ra, Hứa Ngọc Thành vui mừng khôn xiết. Bảo bối, sao hôm nay còn lại tới đây? Hứa Ngọc Thành vội vàng ôm lấy Lý Ai Vân, thân mật hỏi. Được rồi, mẹ à, ở đây còn có khách nữa. Lý Ai Vân có chút xấu hổ vội vàng nói. Hứa Ngọc Thành sửng sốt, lúc này mới nhận ra phía sau Lý Ai Vân là một nữ tử cao lớn. Ai đây? Xin chào bà Hứa, tôi là Thủy Bình Vân. Thủy Bình vươn tay nở nụ cười. Thủy tiểu thư, xin chào. Chào mừng, mau vào đi. Hứa Ngọc Thành vội nói. Không cần đâu, bà Hứa. Tôi và tiểu thư Ai Vân đến đây chỉ là để thông báo với bà và ngài Lý Giang. Mong hai người sẽ lập tức rời khỏi Giang Thành cùng với tôi. Thủy Bình Vân trịnh trọng nói. Rời khỏi Giang Thành sao? Hứa Ngọc Thành sững sờ. Mẹ, bây giờ không kịp để giải thích nữa. Hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi. Chúng ta về chỗ của ông nội sống một thời gian. Lý Ai Vân vội nói. Cái gì? Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Hứa Ngọc Thành ngẩn ra, hoàn toàn bối rối. Thủy Bình Vân do dự, sau đó thì chỉ có thể viện cớ. Bà Hứa, tôi là người thuộc tập đoàn Dương Quang. Chúng tôi vừa nhận được tin đối thủ của Dương Quang định dùng thủ đoạn xấu để cưỡng bức Tổng Giám Đốc Lâm. Những phương thức này bao gồm bắt cóc, giết người. Tổng Giám Đốc Lâm lo lắng các người sẽ bị liên lụy, cho nên đã phái tôi tới đây để đưa mọi người rời khỏi Giang Thành. Xin mọi người đừng chần chừ nữa, thời gian rất là gấp gáp. Cái gì chứ? Hứa Ngọc Thành giật mình, vội vàng chạy nhanh vào trong nhà. Lão Lý, thu dọn đồ đạc, nhanh lên. Cùng lúc đó, Lạc Thiên cũng có tin tức. Đến gặp Lý Ái Vân, cùng nhau rời khỏi Giang Thành. Học viện phái Nam Y, Tử Thiên đang hỗ trợ những người bị thương. Chính phủ có phái tới một đội quân y tiên tiến để hỗ trợ. Ngoài ra còn phái tới hai đội đặc chủng đóng quân ở Giang Thành. Lúc này, chiến trường phía Bắc đang quá bế tắc. Việc dành ra hai nhóm quân này là điều không thể. Nhưng không hiểu vì sao, Từ Thiên lại cảm thấy mọi chuyện không dễ dàng kết thúc như vậy. Quả nhiên, có một người của Kỳ Lân Môn bước nhanh tới, nói nhỏ vào tai Từ Thiên vài câu. Sắc mặt của Từ Thiên đại biến, lập tức gọi Chu Huyền Long cùng những người khác đến phòng họp. Từ Thiên sinh, có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Mọi người cảm thấy không tốt, Chu Huyền Long hỏi trước. Tôi vừa mới nhận được tin tình báo rằng Thiên Ma Đạo đã phái tới một số lượng lớn ma nhân. Theo phương hướng của bọn họ đi tới thì rất có thể là đang muốn tấn công về phía Giang Thành của chúng ta. Từ Thiên thấp giọng nói. Cái gì chứ? Thế nhân kinh hoàng. Thiên Ma Đạo lại tấn công Giang Thành lần nữa sao? Bọn chúng muốn làm gì đây? Điên rồi, những kẻ này điên rồi. Chiến tranh vừa kết thúc, Thiên Ma Đạo lại một lần nữa hành động. Ai có thể chấp nhận được chuyện này chứ? Nếu như tôi đoán không lầm, thì người của Thiên Ma Đạo đã nhận ra rằng Tổng Giám Đốc Lâm không có ở Giang Thành nên muốn lợi dụng. Vậy cho nên, các vị, hãy mau chuẩn bị ngay đi. Chúng ta phải sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Từ Thiên nói, nhất định là phải phái người tới văn phòng để họp, thông báo cho Vương Tổ trưởng, để cho ngài ấy phái đội Thiên Hồ Xích Vệ đến đây để ngăn cản. Nếu như có đội Thiên Hồ Xích Vệ, thì có thể ngăn cản tạm thời được Thiên Ma Đạo. Có người lập tức đứng lên đề nghị, nói không sai, cao thủ của chúng ta, người chết, kẻ bị thương, đã rất khó ngăn cản Thiên Ma Đạo tấn công, mà lần này Thiên Ma Đạo điều động nhân số rất nhiều. Nghe nói quân tiền phòng nhân số liền đạt tới 2 vạn, phía sau đội ngũ còn liên miên không dứt, nếu như không có 10.000 thì cũng phải đến 8 vạn. Nếu như không có cao thủ của đại hội giúp đỡ, một trận chiến này chúng ta rất khó mà có thể thủ vững được Giang Thành. Từ Thiên nói, mọi người nghe vậy thì lập tức hãi hùng khiếp vía. Thiên Ma Đạo thật sự điên rồi sao? Sau khi nhận được thông báo của Giang Thành, Vương Tổ trưởng lập tức phái đội Thiên Hồ Xích Vệ tiến về Giang Thành, nhanh chóng ổn định cục diện. Tống đại nhân, Vương Tổ trưởng cầm điện thoại vội vàng hét lên. Vương Tổ trưởng, có chuyện gì vậy? Một giọng nói trầm ấm vang lên qua điện thoại. Tống đại nhân, Giang Thành lại gặp nạn rồi. Vương Tổ trưởng lập tức thông báo tình hình của Giang Thành. Xin hãy nhanh chóng phái người tinh nhuệ tiến vào Giang Thành để bảo vệ người dân của Giang Thành, tiêu diệt tàn dư của Thiên Ma Đạo. Vương Tổ trưởng sốt sáng nói. Tuy nhiên, giọng nói vừa rơi xuống đất, Tống Tư Quý ở bên kia điện thoại thật lâu không có lên tiếng đáp lại. Tống đại nhân, ngài còn ở đó không? Vương Tổ trưởng sửng sốt không khỏi hỏi. Tôi vẫn đang ở đây. Tống Vương Quý nhẹ giọng nói. Chỉ sợ rằng tôi sẽ rất khó để đáp ứng yêu cầu của ngài. Sao chứ? Vương Tổ trưởng nhìn vẻ mặt kinh ngạc nói. Tống đại nhân, sao lại như thế này? Thiên Ma Đạo tấn công Giang Thành nguy cấp, nhân sinh diệt vong. Nếu như Thiên Ma Đạo phá nát Giang Thành, bao nhiêu người sẽ chết đây? Ngài chẳng lẽ không biết hay sao? Tôi biết, nhưng có chuyện ngài không biết đâu. Tống Tư Quý nhàn nhạt mở miệng nói. Đầu tiên, không phải là tôi không nghĩ đến việc điều động cao thủ đi qua, mà là đại hội của chúng ta trước mắt cũng thiếu nhân thủ. Ngài cũng hiểu được, gần đây đại hội nội bộ xuất hiện không ít vấn đề. Những chuyện này đều cần phải giải quyết. Tiếp theo, Giang Thành còn có Lâm Thần Y. Lâm Thần Y lúc đó thật sự lại khinh thường tôi và khiến cho nhóm Thiên Hồ Xích Vệ bị thương. Cái này căn bản chính là không để đại hội vào trong mắt. Theo quy định thì hắn ta đã rời bỏ sự che chở của đại hội chúng ta. Cho nên chuyện của Giang Thành ta nhất định sẽ không hỗ trợ. Tống đại nhân, vậy chẳng lẽ ngài cam tâm nhìn bách tính Giang Thành lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, trơ mắt nhìn bọn họ bị tàn sát hay sao chứ? Vương Tổ trưởng khó có thể tin được, thanh âm đều đang run rẩy. Vương Tổ trưởng, ngài suy nghĩ quá nhiều rồi, xung đột giữa Thiên Ma Đạo và tập đoàn Dương Quang đã xảy ra một thời gian dài rồi. Lần này Thiên Ma Đạo tấn công Giang Thành, kỳ thực là để đối phó với tập đoàn Dương Quang. Nếu như Lâm Thần Y đã không cần đến sự che chở của đại hội chúng ta, thì chúng ta cũng không cần phải quản nhiều chuyện như vậy. Tập đoàn Dương Quang chúng ta sẽ không che chở nữa. Kẻ thù của Thiên Ma Đạo chính là tập đoàn Dương Quang, mà không phải là vì lê dân bách tính. Cho nên, ngài yên tâm là được rồi. Tống Tư Quý hừ lạnh. Nhưng ta nghe nói, Thiên Ma Đạo chủ đã mở cấm thuật. Những ma nhân trúng cấm thuật của đạo chủ giết càng nhiều người thì càng thêm lợi hại. Cuối cùng thì lại biến thành quỷ đầu ma. Bọn hắn đến Giang Thành tuyệt đối không chỉ là đối phó với tập đoàn Dương Quang đâu. Chủ yếu chính là lợi dụng Giang Thành bách tính cho bọn hắn thúc đẩy sinh trưởng quỷ đầu ma. Vương Tổ trưởng vội vàng hô lên. Người nghe được tất cả những chuyện nhảm nhí này ở đâu vậy? Tống Tư Quý lạnh lùng hỏi. Tôi được người của Dương Quang báo tin là bọn họ có bắt được một tên tay sai của Thiên Ma Đạo. Những thông tin này chính là từ trong miệng của tên tay sai này truyền ra. Thật vậy sao, Vương Tổ trưởng, xem ra ngài đã già rồi, thủ đoạn này cũng không nhìn thấu sao? Tống Tư Quý chế nhạo. Người nói cái gì? Vương Tổ trưởng kinh ngạc và không thể giải thích được. Cái quỷ gì chứ, đó chỉ là cái cớ do người của Dương Quang dựng lên để cố ý lừa gạt mà thôi. Bọn hắn chính là lợi dụng ngươi thiện tâm, muốn để đại hội xuất quân chi viện cho Giang Thành. Chẳng lẽ một chút mánh khóe đó mà ngươi đều nhìn không thấu sao? Ngươi thật là làm ta thất vọng quá. Tống Tư Quý lạnh lùng nói. Vương Tổ Trường toàn thân phát run, suy nghĩ nửa ngày cũng không nói ra lời. Hắn chẳng thể nghĩ tới cấp trên của chính mình cư nhiên lại có thể coi thường nhân mạng như vậy. Đúng, mời ngươi lập tức truyền lệnh, đem nhóm Thiên Hồ Xích Vệ triệu hồi đến. Tổ chức bên trên lại có nhiệm vụ muốn giao cho Thiên Hồ Xích Vệ bọn hắn đi làm. Việc này không thể chậm trễ, nhanh chóng liên hệ với đội Thiên Hồ Xích Vệ đi. Lúc này Tống Tư Quý lại bồi thêm một câu. Vương Tổ Trường triệt để không nín được, gầm nhẹ nói. Vương đại nhân, nếu ngài muốn thì ngài liền đi thông báo cho đội Thiên Hồ Xích Vệ đi. Dứt lời, hắn liền lập tức cúp máy, sau đó cả người chán nản ngã ngồi xuống ghế. Hắn cảm giác tín ngưỡng của mình đã xuất hiện một tia khe hở. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 509 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.